Hậu cung của tiểu thái giám, chương 36, nhân cách biến thái. Góc truyện audio.com. Y tá A thì thầm với y tá B: "Đạo này cô có phát hiện bác sĩ Từ khác khác không?" Y tá B: "Tôi tưởng có mình tôi thấy, không người cô cũng vậy." Y tá A: "Trước đây bác sĩ Từ rất ấm áp, dịu dàng, hiện tại thì cực nóng tính lại còn hay nổi giận với bệnh nhân." "Các cô đang nói đến tôi?" Hai cô y tá giật mình quay lại. "Bác sĩ Từ, anh ra đây từ lúc nào?" "Từ lúc cô nói tôi hay nổi nóng với bệnh nhân." "Tụi em xin lỗi, em phải đi thăm bệnh rồi, chào anh." Hai y tá kiếm cớ chuồn ngay, sợ bị Từ Khâm bắt lại. Trở lại phòng làm việc, Từ Khâm đứng nhìn vào khung cửa sổ bằng cách và nói: "Đồng nghiệp của em thật nhiều chuyện đó Tiểu Khâm." Người trong khung cửa sổ nhìn ra trả lời: "Các cô ấy rất tốt, từ lúc em bác sĩ đã luôn giúp đỡ em. Em thật quá hiền lành rồi đó Tiểu Khâm, cũng như chuyện của con thỏ nhỏ, em không nên nhường nhịn hai người họ." "Anh Khiêm, thật sự em rất thích Tiểu An, em không muốn cậu ấy khó xử." "Đứa em ngốc, em cứ yên tâm ngủ đi, chuyện giành lấy tình cảm của cậu ấy, hãy để anh giúp em." Nếu ngay lúc này có người nào đẩy cửa bước vào sẽ thấy khung cảnh thật quỷ dị, Từ Khâm tự nói chuyện với chính mình mà còn lộ ra hai khí chất khác nhau. Tại sao lại có sự biến đổi kỳ lạ này thì phải quay về 12 năm trước, khi Từ Khâm 16 tuổi. Nhà của quản gia Từ sinh được hai cậu con trai, Từ Khiêm và Từ Khâm. Người anh là học bá trong trường, mọi lĩnh vực đều giỏi, còn người em thì ham chơi và có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá thế giới. Một tai nạn không ngờ tới đã xảy ra, cậu anh trai Từ Khiêm ghé qua sân bóng chờ em mình về nhà, trên đường xuất hiện một chiếc xe tải mất lái làm rơi thanh thép và nó đã xuyên thẳng vào tim người em. Người anh thì bị xe đâm vào phần đầu, đã chết não trước khi được đưa tới bệnh viện. Sau đó là những cuộc phẫu thuật hàng giờ liền, các bác sĩ đã rất khó khăn chiến đấu với tử thần và chỉ cứu được Từ Khâm. Nhưng có một bí mật không ai biết là nhân cách của Từ Khiêm đã được ghép vào Từ Khâm thông qua việc cấy ghép tim. Vì thế khi nào Từ Khâm cảm thấy yếu và không có lối thoát, Từ Khiêm sẽ chiếm quyền chủ động, làm mọi thứ thay Từ Khâm và không từ thủ đoạn. Từ Khiêm mở điện, đã đổi nhân cách nên sẽ gọi là Từ Khiêm, hắn nhìn chăm chú với vào thiếu niên đang say ngủ trên giường. Hắn đã lén đột nhập vào nhà bối an lắp camera và máy nghe trộm để quan sát từng nhất cử nhất động của cậu. Mỗi tối, hắn sẽ nhìn ngắm thân ảnh kia thủ dâm và nở nụ cười khó hiểu, hắn vẫn chưa làm điều gì tổn hại đến cậu, nhưng ai đoán được chữ ngờ tương lai sẽ sớm có câu trả lời. Cách chương.